Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 88, nam thanh niên trí thức tìm đến cửa, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao hắn ta cũng nghĩ, cho dù mỗi ngày mình có làm việc đến chết, kiếm được 6-7 điểm công, vẫn không nuôi nổi bản thân gia đình hắn ta ở thành phố, cũng không quan tâm đến hắn ta, nên cuộc sống của hắn ta cũng rất khó khăn, nếu không, hắn ta cũng sẽ không luôn lấy lòng những cô gái có điều kiện tốt trong làng. Chẳng phải là vì muốn chiếm chút lợi ích sao? Kết quả Thẩm Nghiên vừa nói xong, khiến hắn ta có cảm giác như không còn chỗ ẩn náu. Nếu không phải vẻ mặt của Thẩm Nghiên quá ngây thơ, hắn ta còn tưởng cô cố ý nói như vậy. Chính là để hắn ta nhớ ra, trước đây hắn ta vẫn luôn ăn bám. Ha ha, chắc là đủ rồi. Đúng rồi, tôi đến nuôi lợn cùng cô thấy thế nào? Lúc này Thẩm Nghiên đã biết mục đích của hắn ta. Nhìn thấy vẻ mặt hắn ta còn đang mong chờ nhìn mình, cô cũng không muốn giả vờ với hắn ta nữa. Liền nói, thôi bỏ đi, tôi thấy anh Hoàng thân thể yếu ớt, điểm công kiếm được còn không nhiều bằng nữ đồng chí, tôi sợ anh đến đây sẽ làm vướng chân, thôi thôi. Nói xong, Thẩm Nghiên lắc đầu, trực tiếp đi lướt qua Hoàng Quốc An, ngay cả khóe mắt cũng không thèm nhìn hắn ta. Loại đàn ông này, chỉ được cái miệng, thật ra lúc làm việc, cái gì cũng không được. Người như vậy đến đây có tác dụng gì? Cô không để ý đến khuôn mặt xanh mét của Hoàng Quốc An phía sau, tự mình đi về phía chuồng lợn, cứ như không hề nhận ra người vừa trốn sau gốc cây. Lúc Thẩm Nghiên đến, mấy bà cụ này đã dẫn cháu trai đến rồi. Trên tay mỗi người đều cầm quạt, thấy cô đến, liền vội vàng gọi mấy đứa trẻ. Cô giáo Thẩm của mấy đứa đến rồi, còn không mau chào hỏi. Bà Vương này rất biết cách lấy lòng người khác, vừa nhìn thấy Thẩm Nghiên, bà ta liền gọi bọn trẻ chào hỏi. Rồi Thẩm Nghiên nghe thấy tiếng cô giáo Thẩm vang lên không ngớt, chậc chậc, quả nhiên người ta không thể quá tài giỏi. Nhìn cô xem, vừa nuôi lợn vừa dạy trẻ con, Thẩm Nghiên khàn giọng nói, được rồi, lát nữa học cho ngoan, cô giáo dạy cho mấy đứa nhận mặt chữ cái. Thẩm Nghiên cười hiền từ, đại đàn và nhị đàn lúc này cũng chạy đến, còn có cầu đàn và mấy đứa trẻ khác. Thế là nơi này trở nên náo nhiệt. Thẩm Nghiên vừa định đứng dậy đi cho lợn ăn, bà Vương đã khuyên cô ngồi xuống. Cháu cứ ngồi đi, mấy bà già chúng tôi làm cho, cháu nói cho tôi biết cần cho ăn bao nhiêu là được. Thẩm Nghiên, đột nhiên cô hiểu thế nào là hạnh phúc, rồi Thẩm Nghiên nhìn thấy mấy đứa trẻ rất hiểu chuyện giúp bà Vương và những người khác lấy cỏ lợn, nhị đàn còn không quên mang cả quả dại đến. Rồi bà Vương và những người khác nhanh nhẹn bắt đầu làm thức ăn cho lợn. Sau đó cho lợn ăn, còn không quên dọn dẹp chuồng lợn sạch sẽ. Nhiệm vụ hôm nay của Thẩm Nghiên nhẹ nhàng hơn nhiều, liền bảo mấy đứa trẻ ngồi xuống, rồi bắt đầu dạy học. Nói đến độ khó, thật ra cũng không khó lắm, từng đứa trẻ đều rất ngoan ngoãn. Chỉ là mấy bà cụ làm xong việc cũng ngồi bên cạnh nghe, thỉnh thoảng lại hỏi mấy câu. May mà lúc ra khỏi nhà, Thẩm Nghiên vẫn không quên mang theo quả la hán để pha uống, nếu không cổ họng cô đúng là không xong. Buổi học chiều nay, Thẩm Nghiên cố gắng nói ít hơn. Đến hơn 3 giờ, cô liền để bọn trẻ đi làm việc. Dù sao, cậu đàn và mấy đứa trẻ khác, trước đây thường xuyên phải xuống ruộng, hoặc là đi cắt cỏ lợn để kiếm điểm công. Không thể nào cứ ở trong chuồng lợn học mãi được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Vương và những người khác cũng hiểu, để bọn trẻ đi theo cậu đàn, trẻ con chơi với nhau sẽ vui hơn. Từ hai anh em đại đàn ban đầu, đến 3 đứa cầu đàn, sau đó lại có thêm 5 đứa trẻ nữa, tổng cộng 10 đứa. Cách chương.